ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, 255. Đệ 253 chương tràn ngập chính năng lượng nam chủ đại nhân, Lăng cô nương. Thật lâu không thấy, thân thể của ngươi, còn hào. Hạ Vi Vi vào sân, liền lập tức đi tới Lăng Hiểu trước mặt. Không tệ, không tệ, Lăng Hiểu nhàn nhạt trả lời một câu. Hơn nữa thuận tiện cảm ứng một chút Hạ Vi Vi hơi thở. Nam chủ không hổ là nam chủ a, bị Lăng Tiêu vô tình bên trong chiếm vài cái cơ duyên sau. Hạ Vi Vi cư nhiên như trước có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến nhị phẩm vũ tông tu vi. Hơn nữa hắn nhị phẩm vũ tông cảnh giới thoạt nhìn thật ổn. Phi thường vững chắc, này thật đúng là, làm cho người ta hâm mộ ghen ghét a. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không kém ở siêu Lăng Hiểu có thể cảm giác xuất ra. Bản thân ca ca hiện tại khí huyết lực so Hạ Vi Vi cao không ít. Cảnh giới cũng so với hắn càng ổn. Nếu lại đột phá tam phẩm, hẳn là có thể đem nam chủ trực tiếp vung ở sau người. Trong viện, gió nhẹ từ từ, Lăng Hiểu nhìn Hạ Vi Vi vài lần sẽ không đang nói chuyện. Điều này làm cho Hạ Vi Vi hơi hơi có chút xấu hổ. Nhưng là, hắn không có lập tức rời đi, mà là theo trong lòng bản thân xuất ra một cái hộp nhỏ. Này trong hòm đan dược là ta tự tay luyện chế, tặng cho ngươi. Liền tính là ta báo đáp Lăng cô nương ngươi ngày đó ân cứu mạng đi, Hạ Vi Vi luôn luôn là một cái. Có cựu oán tất báo, có ân cũng tất báo nhân. Lúc trước ở Thượng Võ Thành không cơ hội, mà hiện tại, hắn rốt cục tìm được báo ân cơ hội. Cảm ơn, Lăng Hiểu không chần chờ. Biểu cảm bình tĩnh nhận nam chủ lễ vật. Theo nàng biết là, nam chủ có một có thể phụ trợ luyện đan hệ thống. Hắn luyện chế đan dược tuyệt đối so với thiên nguyên trên đại lục bất luận kẻ nào đều cường đại. Như vậy đồ tốt, tự nhiên không thể bỏ lỡ a. Này nọ ta thu, ngươi có thể đi rồi. Lăng Hiểu đem hộp thu hào, mỉm cười bắt đầu đuổi người. Mà Hạ Vi Vi lại ngước mắt nhìn thoáng qua Lăng Hiểu phía sau cửa phòng. Nhàn nhạt mở miệng, ta hôm nay cũng không có gì quan trọng hơn sự tình. Lăng cô nương nếu không để ý lời nói, ta liền cùng ngươi ở chỗ này ngốc một lát đi. Hạ Vi Vi có thể cảm giác được, trong phòng nhân giống như đang ở tu luyện tiến lên, đến phi thường mấu chốt thời điểm mơ siêu này trong phòng nhân, hẳn là Lăng Tiêu đi. Ở Hạ Vi Vi trong mắt, Lăng Hiểu chính là một cái không hề tu vi người thường. Nàng tụ tại chỗ này thật sự không còn hữu dụng, nếu Lăng Tiêu có cái gì ngoài ý muốn. Nàng là giúp không được gì, mà bản thân liền bất đồng. Hạ Vi Vi không chỉ có tu vi là nhị phẩm vũ tông. Hắn vẫn là một cái phi thường cường đại luyện đan đại sư. Vạn nhất có ngoài ý muốn, nhất định có thể trước tiên ra tay giúp vội. Ân, Lăng Hiểu không nghĩ tới Hạ Vi Vi sẽ chủ động lưu lại. Bất quá, Hạ Vi Vi dù sao cũng là thế giới này nam chủ. Là tràn ngập chính năng lượng nhân vật. Bình thường làm chuyện tốt, phát triển một chút hài hòa thân mật chủ nghĩa xã hội khoa học trung tâm giá trị. Này cũng là thường quy thao tác, người nếu không biết là nhàm chán, liền ở chỗ này ngốc đi. Lăng Hiểu lườm Hạ Vi Vi liếc mắt một cái. Không gọi là trả lời một câu. Vì thế, trong viện cứ như vậy lại nhiều nhất đạo thân ảnh. Vài cái canh giờ sau, sắc trời dần dần ám xuống dưới. Mà trong phòng hơi thở đã ở không ngừng bắt đầu khởi động. Lăng Hiểu có chút khẩn trương, mà một bên Hạ Vi Vi tắc ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm một bên phòng. Hắn cảm giác được Lăng Tiêu đánh sâu vào tam phẩm vũ tông hẳn là lập tức sẽ thành công. Tên kia, cư nhiên so với chính mình tốc độ tu luyện còn nhanh. Thật không hổ là thiên nguyên đại lục lý công nhận đệ nhất thiên tài. Không biết đại bỉ thời điểm. Bản thân có thể hay không gặp được Lăng Tiêu đâu. Hắn sẽ là bản thân lớn nhất kình địch. Hôm đó ban đêm, Lăng Tiêu đột phá tam phẩm vũ tông. Ở trạm dịch lý khiến cho không nhỏ oanh động. Liên trăm tông liên minh tổng bộ nhân cũng bị kinh động. Tất cả mọi người rõ ràng. Tử Trúc Lâm lúc này đây chỉ sợ vừa muốn càng tiến thêm một bước. Mà duy nhất có cơ hội cũng có năng lực cùng chi đối kháng. Đại khái, chỉ có Ngọc Đan Môn. Đệ 254 chương ngươi chưa cho lăng ra dọa người. Mùng 8 tháng 5, thời tiết tình, Trăm Tông Liên Minh Đại Bỉ đúng hẹn khai mạc. Lần này dự thi tổng cộng có 136 cái tông môn. 680 danh dự thi tuyển thủ. Trận đấu quy tắc rất đơn giản. 680 nhân rút thăm đối chiến. 22 đối chiến, người thắng thăng cấp, kẻ thua đào thải, ở võ giả thế giới. Hết thảy đều là đơn giản như vậy thô bạo. Trận đấu ngày đầu tiên, còn có 300 nhiều người đào thải, làm siêu cấp tông môn. Tử Trúc Lâm 5 nhân ngày đầu tiên tự nhiên đều là thuận lợi thăng cấp. Đến ngày thứ 2, có nhất vị đệ tử bất hạnh bị đào thải, mà trận đấu ngày thứ 3, thuận lợi thăng cấp nhân chỉ còn lại có cuối cùng 85 vị. Lăng Tiêu, Cố Tuyết Giao cùng Lăng Ngạo Thiên tự nhiên đều đứng hàng 85 cường trong vòng. Tài huống càng ngày càng kịch liệt, mà Thiên Nguyên Thành trong phố lớn ngõ nhỏ, mọi người cũng đều ở nóng nghị lần này đại bỉ thịnh thế. Thậm chí Thiên Nguyên Thành bát đại đổ phương, còn liên hợp khai một cái ban khẩu, đổ lúc này đây đại bỉ thắng lợi đệ tử danh ngạch. Lăng Hiểu xem trận đấu rảnh rỗi tùy tiện ở Thiên Nguyên trong thành đi dạo dạo. Nàng phát hiện trận đấu ngay từ đầu, mấy đại siêu cấp tông môn bài danh đều không sai biệt lắm. Nhưng là theo trận đấu xâm nhập, bài danh phát sinh biến hóa, mà đệ tử cá nhân bài danh lời nói. Hiện thời ở đổ phường lý tối hấp dẫn nhân, rõ ràng chính là Tử Trúc Lâm Lăng Tiêu. Đương nhiên, Lăng Tiêu bồi dẫn cũng là rất thấp, dù sao, hắn đã là tam phẩm vũ tông, chỉ cần không ngốc đều sẽ tuyển hắn. Theo sát ở Lăng Tiêu mặt sau vị thứ hai nhân tuyển. Tự nhiên chính là Hạ Vi Vi. Hạ Vi Vi người ủng hộ cũng không thiếu. Bồi dẫn tương đối lớn một chút để mơ siêu Lăng Hiểu không có hạ chú. Dù sao càng đến mặt sau trận đấu càng kịch liệt, mà ngoài ý muốn cũng tùy thời khả năng phát sinh. Trận đấu hạ bán trình bởi vì dự thi đệ tử là số lẻ. Cho nên sửa đổi trận đấu quy tắc. Hơn nữa cuối cùng tuyển ra cuối cùng 16 cường danh sách. Lăng Tiêu một đường đánh đi lại có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Cố Tuyết Giao dựa vào nhất phẩm vũ tông tu vi cũng thuận lợi thăng cấp. Để cho Lăng Hiểu ngoài ý muốn là Lăng Ngạo Thiên, ở tranh đoạt 16 cường danh ngạch thời điểm, Lăng Ngạo Thiên vận khí không tốt gặp Ngọc Đan Môn võ tông cường giả. Tất cả mọi người cho rằng hắn thất bại. Nhưng là hắn thế nhưng ở chiến đấu bên trong thăng cấp võ tông. Hơn nữa gian nan chiến thắng đối thủ. Đương nhiên, một trận chiến này đại giới cũng phi thường lớn. Lăng Ngạo Thiên bị trọng thương. Tuy rằng thăng cấp 16 cường, nhưng là cũng đã vô pháp tham dự ngày thứ hai trận đấu. Xem đem ngươi có thể, Lăng Tiêu cùng Cố Tuyết Giao tiếp tục trận đấu. Mà Lăng Hiểu lúc này lại lưu lại chiếu cố nổi lên bị thương. Ta, Lăng Ngạo Thiên bị trói thành một cái gián điệp. Đáng thương hề hề xem Lăng Hiểu, ta không nghĩ cấp chúng ta Lăng ra dọa người a. Ta, không nghĩ bị ca ca ngươi hạ xuống quá xa từng đã Lăng ra đệ nhất thiên tài. Hắn ngạo khí còn tại, ngươi lần này biểu hiện tốt lắm, ngươi chưa cho Lăng ra dọa người, Lăng Hiểu ở một bên cười cười. Người này, có đôi khi còn rất khả ái. Hiểu Nhi muội muội, ngươi rốt cục khẳng khen ta, rất không dễ dàng, Lăng Ngạo Thiên quả thực cảm động muốn khóc. Hôm nay là bát cường tái, ca ca ngươi còn muốn lên đài, ngươi không có đi cho hắn cố lên, ngược lại là lưu lại chiếu cố ta, Ngạo Thiên ca ca ta rất cảm động a. Nôn, Lăng Hiểu trợn trừng mắt, kỳ thực ta vừa mới đi ra ngoài hỏi thăm quá, ca ca muốn buổi chiều lên sân khấu đâu. Hơn nữa hắn hôm nay rút thăm chiều đến đối thủ tuyệt không cường. Ta căn bản không lo lắng. Được rồi, Lăng Ngạo Thiên có chút tiếc nuối. Đáng tiếc ta buổi chiều không thể ra đi cho hắn cố lên. Bất quá Lăng Tiêu khẳng định có thể đi đến cuối cùng. Chờ hắn trận chung kết thời điểm, ta nhất định sẽ đi cho hắn cố lên. Người trước đem bản thân thương dưỡng hảo rồi nói sau, Lăng Hiểu có chút ghét bỏ lườm Lăng Ngạo. Thiên liếc mắt một cái, lập tức theo trong lòng mình xuất ra một viên đan dược đến. Đến, há mồm, đem này nuốt vào, đây là gì, trước mắt đan dược tối như mực, Lăng Ngạo Thiên chưa bao giờ gặp qua. Thứ tốt, Lăng Hiểu ở Lăng Ngạo Thiên trần chờ thời điểm nhanh chóng đứng dậy. Dùng sức bài khai miệng hắn, trực tiếp đem đan dược quăng tiến trong miệng hắn. Thu phục, đệ 255 chương toàn bộ gia sản, đều áp Lăng Tiêu. Lăng Hiểu cấp Lăng Ngạo Thiên ăn tự nhiên chính là Hạ Vi Vi ngày đó đưa cho nàng đan dược. Là một loại chữa thương tẩm bổ đan dược, này ngoạn ý đối Lăng Hiểu không còn hữu dụng, đối Lăng Tiêu cũng không gì trợ giúp, cho nên nàng liền rõ ràng cấp Lăng Ngạo Thiên ăn, không nghĩ tới dược hiệu cư nhiên thần kỳ hào. Ngày thứ hai Lăng Ngạo Thiên có thể xuống giường đi lại, còn có thể đi tái tràng xem trận đấu. Quả nhiên, nam chủ xuất phẩm, tất là tinh phẩm A. Lúc này, trăm tông liên minh đại bỉ đã tiếp cận kết thúc. Bát cường tái kết thúc, cuối cùng tứ cường ra lô, phân biệt là, Tử Trúc Lâm, Lăng Tiêu, Phi Linh Tông, Đường Phi Nguyệt, Ngọc Đan Môn, Hạ Vi Vi, Tử Tiêu Cung, Diệp Sa Phi, tứ đại cao nhất tông môn, bốn đứng đầu thiên phú thiên tài đệ tử. Trải qua mấy ngày nay tỉ thí, này tứ đại thiên tài tuyển thủ bồi dẫn cũng luôn luôn tại biến hóa. Nguyên bản là Lăng Tiêu người ủng hộ nhiều nhất. Nhưng là chậm rãi, Hạ Vi Vi cùng Đường Phi Nguyệt người ủng hộ cũng trở nên càng ngày càng nhiều. Lăng Hiểu lại đi một chuyến Đổ Phường, phát hiện ca ca bồi dẫn cư nhiên lên cao một chút. Hừ, khinh thường ai đâu, nơi này, sở hữu ngân phiếu, áp Lăng Tiêu là thứ nhất. Lăng Hiểu đem bản thân toàn bộ gia sản đều đè ép Lăng Tiêu thắng. Không đợi Lăng Hiểu xoay người. Còn có mặt khác một cái tay nhỏ bé thân đi lại. Một chồng ngân phiếu đầy đủ có thượng trăm vạn lượng. Tạ áp Lăng Tiêu, người tới mặc một thân hắc bào. Cố ý đè thấp thanh âm siêu nhưng là, Lăng Hiểu vẫn là theo kia trắng nõn mảnh khảnh tay nhỏ bé thượng. Nhìn ra này thần bí nhân thân phận. Không sai, chính là Đường Phi Nguyệt. Nhà đầu kia, thật là có tiền a. Áp xong rồi tiền, Đường Phi Nguyệt nhanh như chớp bỏ chạy. Dù sao nàng là tứ cường tuyển thủ chi nhất, thân phận đặc thù, cũng không thể bị người khác cấp phát hiện. Lăng Hiểu cười cười, cũng bay nhanh ly khai. Ngày thứ hai trận đấu đúng hẹn tới. Đường Phi Nguyệt đối Lăng Tiêu. Hạ Vi Vi đối Diệp Sa Phi. Ngạch, nhìn đến này rút thăm kết quả. Lăng Hiểu liên xem trận đấu tâm tình đều không có. Đường Phi Nguyệt nhất định sẽ nhường đại ca thắng đi. Quả nhiên, trận đấu, nguyên bản khán giả chờ mong tràn đầy. Nhưng là, ta không là Lăng sư huynh đối thủ. Ta nhận thua, Đường Phi Nguyệt phi thường rõ ràng. Nàng sẽ không cùng Lăng Tiêu đánh. Như vậy Lăng Tiêu có thể hào hào nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai hào hào mà cùng Hạ Vi Vi đối chiến. Nha, nàng thật đúng là cái tiểu đứa bé lanh lợi. Lăng Tiêu, tứ cường trận đấu, còn có thể chủ động nhận thua. Trăm tông liên minh nhân choáng váng, dưới đài khán giả choáng váng, mà Đường Phi Nguyệt lại giống không có chuyện gì nhân dường như. Thậm chí toàn bộ Phi Linh tông đệ tử cũng không có oán trách nàng. Vài cái tiểu nha đầu tụ ở cùng nhau còn xa xa hướng về phía Lăng Tiêu làm cái cố lên thủ thế. Lăng sư huynh cố lên. Lăng sư huynh, chúng ta đều duy trì ngươi. Đinh tương đương, chúc mừng Lăng Tiêu lại thu hoạch tiểu mê muội bốn gã. Không sai, Phi Linh tông nữ đệ tử bản thân đối Lăng Tiêu ấn tượng cũng rất hảo. Mà mấy ngày này ở Đường Phi Nguyệt mê hoặc hạ, khác bốn dự thi tuyển thủ cũng thành Lăng Tiêu tiểu mê muội. Ở giờ khắc này, các nàng không là trận đấu tuyển thủ, các nàng là Lăng Tiêu fan hậu viên đoàn. Lăng Tiêu, Lăng Hiểu, có thể, này có thể có, Lăng Tiêu cùng Đường Phi Nguyệt không có trận đấu, Hạ Vi Vi cùng Diệp Sa Phi cũng không sẽ như vậy hài hòa. Hai người trận đấu phá lệ kịch liệt, thính phòng chung, Cố Tuyết Giao luôn luôn tại quan sát Hạ Vi Vi, ở bát cường trận đấu thời điểm, Cố Tuyết Giao liền gặp Hạ Vi Vi, đương thời tình hình chiến đấu thật kịch liệt, Cố Tuyết Giao nguyên vốn tưởng rằng bản thân sẽ thắng. Nhưng là tối nhưng vẫn còn bại cho Hạ Vi Vi, nam chủ nội tình không thể khinh thường. Bất quá, Cố Tuyết Giao khóe môi hơi hơi nhếch lên, ngày hôm qua trận đấu, nàng tiêu hao rất Hạ Vi Vi không ít át chủ bài. cho nên hôm nay Hạ Vi Vi liền tính thắng Diệp Sa Phi. Ngày mai trận đấu, hắn cũng vẫn là có rất lớn tỷ lệ thất bại cấp Lăng Tiêu. Bản thân âm thầm cũng làm không ít chuyện tình. Ngày mai hết thảy rốt cục muốn bụi bặm lạc định. Hết chương.